ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt. Chương 85, Vivi và Phó Hàn Tranh có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi ngơ ngác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt. Không phải anh đang tham dự bữa tiệc quan trọng gì đó sao? Gọi điện thoại cho tôi khó khăn như vậy sao? Ánh mắt Phó Hàn Tranh lạnh lẽo, kìm nén lửa giận. Anh đã nói qua với cô bao lần là nếu có phiền toái thì gọi điện cho anh. Giao cho anh xử lý. Vivi nhíu mày, nhìn người đàn ông không hiểu sao lại tức giận trước mặt. Tự tôi, có thể giải quyết mà. Người khiếp sợ hơn Vivi chính là Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đứng bên cạnh cô. Sững sờ nhìn người đàn ông anh tuấn cao quý trước mặt. Người đàn ông này có mày kiếm, sống mũi như dao gọt, cả khuôn mặt hoàn mỹ không thể nào bắt bẻ. Cho dù đặt ở giới giải trí cũng tuyệt đối đè bẹp sự tồn tại của những người khác. Huống hồ anh lại có khí thế của con cái dòng dõi quý tộc. Càng khiến không sao nam nào trong giới giải trí có thể sánh kịp. Phó Hàn Tranh rũ mắt xuống nhìn cánh tay bọc trong áo khoác của cô. Duỗi tay vén ra, nhìn thấy cánh tay dính đầy vết máu. Đôi, mắt nhíu lại, đây là cái em nói mình có thể giải quyết. Vết thương nhỏ thôi mà. Vivi nói, bị thương nặng hơn chính là đám người bên trong kia. Phó Thời Khâm mới từ bên trong chạy ra, nhìn cô bằng ánh mắt như đang nói cô không phải người. Chỉ bên trong, anh nên vào xem đi. Bên trong có tới mười mấy người nhưng đều bị cô đánh cho đầu rơi máu chảy, răng rơi đầy đất. Đây sao có thể là chuyện mà một học sinh trung học 18 tuổi có thể làm chứ? Rốt cuộc cô là người đột biến hay là người biến dị? Phó Hàn Tranh cũng không để ý tới lời của Phó Thời Khâm, vươn tay giữ lấy vai cô, kéo người vào lòng mình. Lên xe, Vivi che lại miệng vết thương, ngoan ngoãn đi đến chiếc Rolls-Royce của anh. Đi được vài bước, nhớ tới Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, quay đầu nói với Phó Thời Khâm, cậu hai, nhờ anh đưa hai cậu ấy về. Vừa mới dứt lời, cô đã bị Phó Hàn Tranh nhét vào trong xe. Từ Khiêm, lái xe. Từ Khiêm lập tức quay đầu xe, đưa hai người đến bệnh viện trước. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ngơ ngác nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom đen kia biến mất trong bóng đêm. Thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Thiên Thiên, có phải mình hoa mắt rồi không? Mình nhìn thấy Phó Hàn Tranh, chính là Phó Hàn Tranh đẹp trai nhất, có tiền nhất của Trung Quốc Ý, mình cũng nhìn thấy. Anh ta còn đưa Vivi đi. Phó Thời Khâm nhìn hai người, duỗi tay quơ quơ trước mặt họ. Cũng muộn rồi, hai người cũng nên về nhà đi. Lên xe tôi đi. Lúc này, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên mới hồi phục tinh thần. Nhìn thấy mặt Phó Thời Khâm thì sửng sốt, sau đó mừng rỡ như bắt được vàng. Thời Dịch, tôi là Phó Thời Khâm, anh hai của Phó Thời Dịch. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ giải thích, bởi vì là anh em sinh đôi có ý nhau. Từ nhỏ đến lớn vô số lần anh ta bị nhận nhầm. Sau khi Phó Thời Dịch vào giới giải trí, người nhận nhầm anh ta ngày càng nhiều. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên vừa nghe thấy không phải nam thần Thời Dịch thì thất vọng thở dài. Đi theo anh ta lên xe, hóa ra nam thần Thời Dịch thật sự có anh sinh đôi. Tôi cũng không muốn làm anh em với nó đâu. Phó Thời Khâm tức giận phỉ nhổ. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ngồi ở ghế sau, nhớ tới Vivi vừa bị Phó Hàn Tranh mang đi, tò mò hỏi Han, cậu hai, Vivi và Phó Hàn Tranh là quan hệ gì vậy? Phó Thời Khâm thần bí cười cười, chính là quan hệ mà hai người đang nghĩ đó. Kỷ Trình lấy hai tay vỗ vỗ mặt mình, nói thầm, Thiên Thiên, mình cảm giác hôm nay mình đã bị kinh sợ hơi nhiều. Mình cũng vậy, Lạc Thiên Thiên nói, tất cả chuyện xảy ra tối nay quả thật giống như một giấc mộng huyền ảo. Cách chương.